Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 612, biết sai phải sửa. Góc truyện audio.com. Chấm. Dư Thiên Thanh nhìn Triệu Khiêm. Thực ra, lần trước tôi đã nói chuyện với người của trang sức đá quý Tư Huyền về việc hợp tác. Trước khi người phụ trách của họ đến, tôi đã đi vào nhà vệ sinh. Kết quả là, khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi mới biết rằng Lưu Oanh Oanh vì muốn cướp công lao, đã giả vờ là người phụ trách việc hợp tác, đã biến việc hợp tác không thực hiện được. Cô ấy gì cũng không hiểu, nhưng tưởng rằng trang sức đá quý Tư Huyền là một văn phòng làm việc nhỏ. Công ty chúng ta nói chuyện hợp tác với họ là để giữ thể diện cho họ. Vì vậy, thái độ lúc đó rất vênh váo hung hăng. Người phụ trách bên kia nói vài câu đã bỏ đi. Khi tôi ra ngoài, thì cũng đã muộn rồi. Lúc đó tôi không phải vì muốn trốn tránh trách nhiệm. Tôi biết, nếu nói ra sự thật, thì công ty nhất định sẽ xử lý Lưu Oanh Oanh. Gia đình cô ấy khá khó khăn, nên cô ấy xin tôi giúp cô ấy che giấu. Tôi mới tạm thời. Khi Triệu Khiêm nghe những lời này của Dư Thiên Thanh, anh ta cũng không hoàn toàn tin. Còn về việc ai nói chuyện với người phụ trách của trang sức đá quý Tư Huyền, một khi kiểm tra thì sẽ rõ thôi. Anh ta chỉ không ngờ Dư Thiên Thanh lại sau lưng công ty giấu giếm chuyện lớn như vậy. Dư Thiên Thanh trông có vẻ tội lỗi khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Triệu Khiêm. Anh Triệu, tôi thực sự không cố ý, tôi chỉ là tạm thời bị mềm lòng. Thông thường mà nói, Dư Thiên Thanh không phạm phải lỗi lầm lớn. Phạm sai lầm là trợ lý nhỏ của cô ta. Bây giờ cô ta có thể biết sai mà sửa, đem chân tướng mọi việc xảy ra lúc đó nói ra. Công ty xét trên trình độ và kinh nghiệm làm việc bao nhiêu năm của cô ta, cũng sẽ không trách phạt gì Dư Thiên Thanh. Chỉ là, Triệu Khiêm tổng luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Anh ta liếc nhìn Dư Thiên Thanh. Cô về nhà trước đi. Chuyện này, đợi khi Vân Yến trở lại rồi nói sau. Dư Thanh Loan chớp mắt và gật đầu. Được rồi, anh Triệu. Dư Thiên Thanh đến phòng thiết kế, liếc nhìn Lưu Oanh Oanh rồi bước ra bên ngoài đi về. Không lâu sau khi cô ta ra ngoài, Lưu Oanh Oanh sợ hãi đứng dậy, rón ra rón rén đi ra phía bên ngoài, cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện app. Hôm nay, Vân Yến đến trang sức đá quý Tư Huyền để nói về việc hợp tác. Lưu Oanh Oanh chỉ nghĩ về hôm trước cùng với người phụ trách của trang sức đá quý Tư Huyền nói năng linh tinh về những vấn đề hợp tác. Cô cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp. Tuy nhiên, Dư Thiên Thanh bảo cô đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng Lưu Oanh Oanh cảm thấy mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Lúc nãy nhìn thấy Dư Thiên Thanh đột nhiên rời khỏi phòng thiết kế, cô ấy lo lắng không thể ngồi yên. Cũng may Dư Thiên Thanh đã trở lại rồi. Cô ấy nhanh chóng đi theo ra ngoài. Dư Thiên Thanh đang đứng trước thang máy, nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Lưu Oanh Oanh, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Chỉ có người không an tâm mới càng là người lừa bịp. Dư Thiên Thanh vẫn im lặng không nói chuyện. Bước vào thang máy, đi xuống dưới lầu và bước ra khỏi công ty. Ra đến bên ngoài công ty, Lưu Oanh Oanh cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cô hỏi Dư Thiên Thanh, nhà thiết kế Dư, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Dư Thiên Thanh chỉ vào quán cà phê đối diện công ty. Đi, tôi mời cô uống một tách cà phê. Lúc này, Lưu Oanh Oanh không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Cô ấy có linh tính rằng ly cà phê này dễ uống cho lắm. Khi đến quán cà phê, vừa mới ngồi xuống, trước khi uống cà phê, Dư Thiên Thanh đã bình tĩnh nói. Công ty đã biết rằng, lần trước nói chuyện việc hợp tác với trang sức đá quý Tư Huyền, là cô đã cố ý nói chuyện làm hỏng. Mặt Lưu Oanh Oanh đột ngột thay đổi. Cô ta đứng dậy và nhìn Dư Thiên Thanh với vẻ hoài nghi. Nhà thiết kế Dư, rõ ràng là cô đã yêu cầu tôi làm điều đó. Cô còn đưa tiền thưởng cho tôi. Cô quên rồi sao? Dư Thiên Thanh nhướng mày và liếc nhìn cô ta, và giơ ngón tay trỏ của mình. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, tôi còn chưa nói xong nữa. Cô vội vàng cái gì chứ? Lưu Oanh Oanh nhìn chằm chằm vào Dư Thiên Thanh với vẻ mặt trông rất khó coi. Cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn và tức giận trong lòng. Rồi ngồi xuống, vẻ mặt của Dư Thiên Thanh rất bình tĩnh. Cô đừng lo lắng, cho dù là công ty biết rồi, tôi sẽ giúp cô thu xếp con đường rút lui. Bây giờ cô và tôi lo lắng vội vàng, thì người chịu thiệt chính là bản thân cô. Vẻ mặt Lưu Loan Loan căng thẳng. Nhưng là cô bảo tôi làm như thế. Dư Thiên Thanh cười khẽ. Cô chỉ nói được một câu vậy thôi sao? Vậy thì cô nghĩ xem. Cô nói câu này ra ngoài, thì độ tin cậy được bao nhiêu phần? Cô đừng quên rằng, người lúc đó nói chuyện với người phụ trách của trang sức đá quý Tư Huyền là cô chứ không phải tôi. Ngay cả khi tôi bảo cô làm điều đó, cô cũng có quyền không làm điều đó. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn lựa chọn phản bội công ty. Không phải sao? Vẻ mặt của Lưu Oanh Oanh như đang khóc. Nhưng trong tay tôi có tin nhắn Zalo mà cô đã gửi cho tôi. Khi Dư Thiên Thanh nghe thấy điều này, một chút lo lắng cũng không có. Cô ta không thèm nhìn Lưu Oanh Oanh. Vậy sao? Để tôi xem nào. Ở đâu vậy? Tôi đã từng nói chuyện với cô như vậy sao? Lưu Oanh Oanh sửng sốt, hai mắt mở to trừng trừng, giận dữ nhìn chằm chằm Dư Thiên Thanh. Cô không thừa nhận sao? Cô vừa nói vừa trực tiếp cầm điện thoại lên, giờ màn hình cuộc trò chuyện cho Dư Thiên Thanh nhìn. Đây chính là tin nhắn cô đã gửi nó cho tôi. Bất kể khi nào, nó đều có thể được gọi là bằng chứng. Lẽ nào cô muốn nói với các quản lý cấp cao khác của công ty rằng điện thoại của cô bị đánh cắp, cho nên mới... Kết quả, lời nói của Lưu Oanh Oanh còn chưa nói xong, Dư Thiên Thanh đột nhiên đứng dậy, chộp lấy điện thoại từ tay Lưu Oanh Oanh. Trước khi Lưu Oanh Oanh kịp phản ứng lại, đã trực tiếp ném điện thoại vào bể cá cảnh trên bàn. Lưu Oanh Oanh tức giận hai mắt đỏ rực vì giận dữ muốn vớt chiếc điện thoại di động. Có thể nào cô ta cũng không ngờ Dư Thiên Thanh sẽ làm ra một việc hèn hạ như vậy. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện App. Kết quả là Dư Thiên Thanh nắm lấy tay cô. Oanh Oanh, bây giờ cô nghĩ rằng vớt điện thoại di động lên, cô có thể đe dọa tôi hay sao? Cô đừng quên, lúc đó người trực tiếp nói chuyện với trang sức đá quý Tư Huyền là cô, không phải là tôi. Còn muốn kéo tôi xuống thì cô cũng chẳng có được kết quả tốt đâu. Tốt hơn hết là cô nên bình tĩnh một chút, nghe lời khuyên của tôi. Lưu Oanh Oanh thất thần nhìn Dư Thiên Thanh, đáy mắt hiện lên vẻ đau buồn sâu sắc và tức giận. Cô còn có lời khuyên gì? Cô không phải chỉ muốn đẩy tôi ra để làm lá chắn cho cô thoát khỏi thảm họa sao? Dư Thiên Thanh nhướng mày. Cô nói như vậy cũng không sai. Nhưng cô bây giờ một là không có lịch sử sao Lưu Gia Lô. Hai là cũng như không có bằng chứng nào khác. Dựa vào cái gì mà cô nói những việc này là do tôi sai cô làm vậy? Tôi vẫn có thể nói rằng, chính là cô muốn cướp công danh sau lưng tôi nên lén lén lút lút bàn về chuyện hợp tác với người của trang sức đá quý Tư Huyền. Tôi không có. Lưu Oanh Oanh giận dữ nhìn Dư Thiên Thanh. Cô rất cuộc chỉ mới đi làm chưa được bao lâu, một chút kinh nghiệm xã hội cũng không có. Dưới bàn tay của Dư Thiên Thanh, cô hoàn toàn đã bị chơi xỏ. Dư Thiên Thanh cười nhạo. Tôi đã nói rồi, những lời nói hoàn toàn vô dụng này, tốt hơn là nên nói ít đi. Hiện tại cô giữ đầu óc tỉnh táo một chút. Nếu như cô có thể thừa nhận chuyện lần này là do trong lòng cô đố kỵ, muốn cướp công lao từ tay tôi, tôi không chỉ có thể bồi thường tiền bạc cho cô, mà còn có thể sắp xếp công việc mới cho cô. Suy cho cùng, cô làm việc trong ngành trang sức đã lâu như vậy, tiếp xúc rất nhiều người. Cô cũng biết, một câu nói của tôi thì có thể giúp tương lai của cô sau này thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu cô muốn cùng tôi cá chết lưới rách, thì chẳng những chẳng được gì, mà còn có vết nhơ trên sơ yếu lý lịch. Cô nghĩ rằng các công ty khác vẫn muốn thuê cô làm việc sao? Hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Cô vẫn nên chọn hợp tác với tôi đúng không? Dư Thiên Thanh nói rất rõ ràng ưu và nhược điểm của hai hệ quả. Và phần còn lại, cô ta chờ Lưu Oanh Oanh lựa chọn. Lưu Oanh Oanh chắc chắn không phải là người công bằng và trí công vô tư. Nếu không, trước đây cô ta sẽ không nghe lời của Dư Thiên Thanh. Thốt ra những lời lẽ ngông cuồng. Phá hoại công việc hợp tác với trang sức đá quý Tư Huyền và phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa hai công ty. Vì vậy, sau khi Dư Thiên Thanh cam kết bồi thường xong, Lưu Oanh Oanh nhìn chằm chằm vào điện thoại trong bể nước cảnh. Và đột nhiên im lặng. Cách chương.